Xin chào mọi người, nhà liệu truyện có mật ong nguyên chất được quay tại vừa nhà. Ai có nhu cầu sử dụng mật ong nguyên chất thì hãy ủng hộ nhà liệu truyện nhé. Và bây giờ, liệu truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 56 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đúng đấy chị họ. Chu Kiện cũng buồn bực nói. Các người... Bạch Diệp Trì đã tức tới đỏ bừng mặt mũi. Chu Kiện, gì nhờ, hai người thật là quá đáng. Nếu không phải thằng con trai ăn hại của dì chạy linh tinh, trêu chọc người ta, thì làm sao người ta tìm tới tận phòng được? Bạch Tuyết, cháu ăn nói kiểu gì vậy? Khỉ thật, im miệng hết cả đi. Lỗ Đại Sơn nghe mà đâm bực bội, thẳng thừng giáng một cú bạt tai xuống mặt Chu Minh Hà. Tớ cho các người khoảng thời gian hút hết một điếu thuốc để cân nhắc, hoặc là đưa 3 triệu tệ ra đây, hoặc là chị em các cô phải cùng ăn cơm uống rượu với tôi. Nói rồi, Lỗ Đại Sơn thẳng thừng kéo một cái ghế ra rồi ngồi xuống. Tên đàn em bên cạnh lập tức tiến lại châm thuốc cho Lỗ Đại Sơn. Bạch Diệp Chi hừ lạnh nhìn hai mẹ con Chu Minh Hà mà thấy hận tới tận xương tủy. Khốn kiếp! Lỗ Đại Sơn lại đạp thẳng lên cơ thể nhỏ gầy của Chu Kiện. À, anh ơi, đừng đánh, đừng đánh. Tôi có chìa khóa của một con Porsche, giá phải hơn 1 triệu. Chu Kiện vội vã lấy chiếc chìa khóa Porsche mình cướp được lúc mới tới khách sạn ra. Dầm, anh ta lại ăn thêm một cú đá. Porsche con khỉ, tưởng lấy cái chìa giả này ra là lừa được tao à? À, đừng có lãng phí thời gian nữa. Mau chọn đi, nếu không tao sẽ đánh cho mỗi đứa một trận. Vừa nghe vậy, Chu Minh Hà đã lập tức ôm mặt, nước mắt lưng tròng nói. Chị ơi, chị mau khuyên Diệp Chi và Bạch Tuyết đi, chỉ cần ăn cơm uống rượu với người ta một chút thôi mà, có mất miếng thịt nào đâu, chứ 3 triệu tệ thì chúng ta biết đào đâu ra. Chu Minh Phượng đã sợ hết hồn vì Lỗ Đại Sơn, lúc này bà ta đang siết chặt lấy Bạch Dũng Quang, không nói lời nào. Diệp Chi, con gọi cho Minh Chết đi, bảo thằng bé tới đây giải quyết. Bố ơi, Minh Chết... Bạch Diệp Chi vừa định nói gì thì lại nhớ tới lần trước Minh Chết đã giúp cô giải quyết chuyện quán ba Hair Gel, đúng là chồng cô rất cừ. Dù lúc này Bạch Diệp Chi đang hơi lo lắng, nhưng thật sự cô cũng không biết mình nên làm gì. Gọi cho cái thằng vô dụng đấy làm gì, cậu ta tới cũng chỉ tô hỏng chuyện. Chu Minh Phượng vừa nghe chồng bảo gọi điện cho Trần Minh Chết đã đốp lại ngay. Anh ơi, anh mau khuyên hai chị em Diệp Chi đi, nếu không anh chị đưa 3 triệu tệ cho người ta cũng được, chứ không hôm nay chúng ta chẳng đi nổi đâu. Nói rồi, Chu Minh Hà lại nước mắt đầm đìa. Nghe vậy, mặt Bạch Dũng Quang lạnh như băng, cũng chẳng chờ Bạch Diệp Chi gọi nữa, mà thẳng thừng cầm máy gọi cho Trần Minh Chết. Minh Chết, có chuyện xảy ra tại khách sạn Trung Hoàn, phòng chữa nhân, con mau tới đi. Nói rồi, Bạch Dũng Quang bèn cúp máy rồi nói với Lỗ Đại Sơn đang ngồi hút thuốc. Con rể tôi sắp mang tiền tới rồi, cậu hãy chờ vài phút. Lỗ Đại Sơn nhà khói, cười lạnh. Con rể ông ư? Ha ha ha, tôi còn tưởng thằng bất tài này là con rể ông cơ đấy. Nhưng ban nãy tôi cũng nói rồi, sau khi hút xong điếu thuốc này, tôi sẽ giúp các người lựa chọn. Ha ha ha, đến lúc đó đừng trách tôi ra tay ác độc. Vừa nói, Lỗ Đại Sơn vừa nhìn gương mặt xinh đẹp và vóc dáng quyến rũ của Bạch Diệp Trì mà nhả khói thuốc. Lúc này Chu Minh Hà đưa mắt nhìn Bạch Diệp Trì, không khỏi thầm nghĩ, ăn mặc lộng lẫy thế này bảo sao lại bị người ta để ý, đáng đời lắm. Mau tới khách sạn Trung Hoàn. Cúp máy xong, Trần Minh Chết nảy sinh dự cảm bất an. Cuộc điện thoại lần này là do bố vợ anh đã đích thân gọi tới. Trịnh Mãnh đạp mạnh chân ga, chạy thẳng về hướng khách sạn Trung Hoàn. Ở khách sạn Trung Hoàn, căn phòng yên tĩnh không có lấy một tiếng động. Mọi người im lặng, nhìn Lỗ Đại Sơn chậm chậm búng đầu thuốc xuống đất. Nhà hơi thuốc cuối cùng rồi thong thả đứng dậy, nói. Đã vậy, thì tôi chỉ có thể chọn giúp các người thôi. Hai người các cậu kéo tên ngu này vào nhà vệ sinh đánh một trận. Còn hai cô ở lại đây với tôi đêm nay. Đã nghe rõ chưa? À, mẹ, cứu con với. Anh nói kiểu gì vậy? Chị em chúng nó đã ở lại với anh rồi, mà sao anh còn đòi đánh con trai tôi? Anh... Nhưng Lỗ Đại Sơn không cho Chu Minh Hà cơ hội cự nợ, mà cứ thế bước thẳng về phía trước, túm chặt lấy Bạch Tuyết đang liên tục lùi ra sau. À! Sau đó lại vươn tay túm Bạch Diệp Trì đứng cạnh. Đương nhiên Lỗ Đại Sơn không thể chơi bời ngay trong căn phòng này rồi. Nhưng đúng lúc này cửa căn phòng lại bị ai đó đá bật ra. Bạch Dũng Quang vừa chuẩn bị xông tới thì một bóng người cường tráng đã lao thẳng tới trước mặt Lỗ Đại Sơn, vươn tay giáng một cái tát lên gương mặt đang nở nụ cười khảo ố của hắn. Lỗ Đại Sơn bị đánh đến mức lảo đảo, cơ thể lực lưỡng ngã thẳng xuống trước bàn tròn lớn, đồ ăn còn chưa ăn hết đổ sạch lên người hắn. Hả? Chuyện gì vậy? Tất cả những người có mặt ở đó cùng trợn tròn mắt, đặc biệt là Chu Minh Hà vẫn còn đang che mặt. Thấy Trần Minh Chết bạo lực nhiều vậy, bà ta lập tức đỡ Chu Kiện đang ôm bụng dậy, định chuồn ra ngoài, nhưng lại bị Trịnh Mãnh đang bước vào vươn tay ngăn lại. Bà ta lại vội vã run lẩy bẩy lùi sang một bên. Mẹ kiếp, đứa nào dám đánh tao? Lỗ Đại Sơn chỉ thấy váng đầu mắt hoa, hắn lập tức định thượng cẳng chân hạ cẳng tay, nhưng mấy tay đàn em lại vội đỡ Lỗ Đại Sơn dậy thì thầm gì đó vào tai hắn. Bố, mẹ, hai người đi trước đi, chuyện ở đây cứ giao cho con. Tao thèm vào quan tâm thằng đấy là ai. Hôm nay ai dám đánh Lỗ Đại Sơn tao thì nhất định tao phải đập chết nó. Chu Minh Hà nghe lời này xong mà run bắn người, bà ta vội vàng đỡ Chu Kiện chạy ra ngoài. Lần này Trịnh Mãnh cũng không ngăn lại nữa. Chu Minh Phượng chỉ liếc nhìn Trần Minh Chết rồi vội vã kéo Bạch Tuyết, Bạch Diệp Chi ra ngoài. Minh Chết, mẹ, mẹ đừng kéo con nữa. Em đi mau lên, đưa bố mẹ về trước đã, lát nữa anh sẽ về. Trần Minh Chết vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ vai Bạch Diệp Chi rồi đẩy cô ra ngoài. Em yên tâm đi, anh không sao đâu. Bạch Diệp Chi nhìn Trần Minh Chết đầy lo lắng, cô nói, Minh Chết, em sẽ đợi anh trở lại. Trần Minh Chết gật đầu. Sau khi Bạch Diệp Chi đi rồi, Trần Minh Chết mới thong thả đưa mắt nhìn tên đàn ông vạm vỡ thoáng vẻ chật vật đứng trước mặt mình. Anh hỏi, mày muốn đập chết tao ư? Giọng nói của anh rất thản nhiên, mang theo cả sự uy nghiêm, khiến tất cả mọi người phải cúi đầu. Sự thay đổi đột ngột này khiến Lỗ Đại Sơn vừa kêu gào đòi đập chết Trần Minh Chết phải cau chặt mày ngay lập tức. Mau đi thôi, nếu không cái đó mà đuổi kịp chúng ta thì xong đời. Lúc này gia đình Chu Minh Hà đã chui vào chiếc Porsche đỗ gần đó. Chu Kiện ngồi ngay xuống ghế lái. Mau lái xe đi, lái đi. Chu Minh Hà sốt sắng nói với con trai. Chúng ta không đợi gia đình chị Diệp Chi sao? Đợi cái gì mà đợi, nếu không phải tại Bạch Diệp Chi lẳng lơ quyến rũ thì chúng ta đâu bị đánh đập thê thảm vậy. Chu Minh Hà giận dữ nói, bà ta vừa ôm mặt vừa tỏ vẻ tức tối. Ôi, tức chết mất. Bạch Tuyết nhìn chiếc Porsche lướt qua trước mặt mình mà tức tối dậm chân. Mẹ, mẹ trông kìa, nhà gì nhỏ làm sao vậy? Ban nãy nếu không phải Chu Kiện chọc giận người ta thì người ta đã chẳng gây chuyện với nhà mình. Chuyện này là do bọn họ cả. Được rồi, chúng ta cũng mau đi thôi. Lúc này, Chu Minh Phượng chỉ muốn rời khỏi nơi này, về nhà thật nhanh. Nếu Trần Minh Chết mà không ngăn được đám người kia đuổi theo họ thì coi như xong. Mẹ, Trần Minh Chết đã. Bạch Diệp Trì đứng chặn ngay đầu xe. Chị mau lên xe đi. Trần Minh Chết muốn thể hiện mà, chị lo lắng thế làm gì? Đúng đấy, Diệp Trì, con mau lên xe đi, ngồi ghế sau ấy. Mau lên, nhỡ đám người đó đuổi theo thì chúng ta sẽ để uổng phí ý tốt của mình chết mất. Mau lên xe đi. Diệp Trì, lên xe đi, Minh Chết sẽ không sao đâu. Bạch Dũng Quang biết năng lực của Trần Minh Chết. Trước mặt anh, những kẻ kia chỉ toàn là rác rưởi. Nhưng Bạch Dũng Quang cũng biết, mình có nói thì người nhà cũng không tin. Bố, mau lên đi. Lúc này, Chu Minh Phượng đã xuống xe kéo Bạch Diệp Trì ngồi vào ghế sau, rồi trở lại ghế phụ lái, nói. Tiểu Tuyết, con mau lái xe đi. Lúc này, trong phòng riêng của khách sạn, rốt cuộc cậu là ai? Trần Minh Chết nở nụ cười nhạt, anh quay người đạp thẳng vào bụng Lỗ Đại Sơn. Anh ra đòn quá nhanh khiến Lỗ Đại Sơn không kịp né tránh, mấy tên đàn em đang diều hắn cũng bị đá bay ra ngoài. Bọn họ vừa định bò dậy thì đã bị Trịnh Mãnh và hai người còn lại ấn xuống đất. Khốn nạn! Lỗ Đại Sơn là tên côn đồ nổi danh ở Tấn Trung, chưa từng phải chật vật như hôm nay. Lần này có người sắp xếp cho Lỗ Đại Sơn tới Tân Thành, nhưng không ngờ vừa tới Tân Thành đã gặp phải chuyện này. Nhưng Lỗ Đại Sơn còn chưa kịp đứng lên thì đã cảm giác có một thứ gì đó lạnh lẽo như băng đang kề ngay đầu mình. Nói, mày là ai? Tới từ đâu? Một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai Lỗ Đại Sơn. Lúc này, Trần Minh Chết đang đứng nhìn tên Lỗ Đại Sơn còn chưa kịp bò dậy. Càng lúc anh càng cảm thấy chuyện hôm nay có phần kỳ lạ. Đoàn Phi cũng chợt đề cao cảnh giác. Dù sao tên Lỗ Đại Sơn này xuất hiện quá đột ngột, trông lại rất xa lạ. Hắn chưa từng nhìn thấy người này ở Tân Thành. Hơn nữa, Đoàn Phi cũng được coi là dân xã hội đen, nhưng chưa gặp kẻ này bao giờ. Tên Lỗ Đại Sơn khiến bọn họ không thể không đề phòng. Quỳ xuống. Lỗ Đại Sơn chậm chậm đứng dậy, nhưng Đoàn Phi đã đá thẳng vào bắp chân hắn, khiến Lỗ Đại Sơn phải hờ lạnh. Họng súng đen kịt vẫn đang dí sau đầu hắn. Vì bị súng của Đoàn Phi dí sát đầu, nên dù Lỗ Đại Sơn có không phục nữa thì cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nói, mày là người của ai? Mày đến từ đâu? Tới Tân Thành làm gì? Giọng nói của Đoàn Phi vô cùng lạnh lùng. Cùng lúc này, hắn đã mở chốt an toàn của khẩu súng. Đoàn Phi chẳng ngại xử lý thẳng tay kẻ xa lạ đột ngột xuất hiện ở Tân Thành. Nếu là khi trước, hắn sẽ còn do dự băn khoăn. Nhưng trưa nay, Bùi Đông Lai tới Tân Thành. Sau khi biết chuyện xảy ra tối qua, Bùi Đông Lai đã nói cho hắn biết có thể thời gian này Tân Thành sẽ không còn được bình yên. Còn dặn hắn, nếu bắt gặp người lạ, đặc biệt là dân xã hội đen, thì phải điều tra rõ ràng. Nếu thấy thân thế khó lường, Đoàn Phi hãy cứ bắn chết trước rồi tính, tránh để xảy ra chuyện như khi trước, dẫn đến hoang mang không cần thiết. Có lời của Bùi Đông Lai, đương nhiên Đoàn Phi cũng không nể nang gì nữa. Hơn nữa, ban nãy cái tên này còn dám ăn nói linh tinh, đòi giết chết anh Trần, dù mình có cho hắn một phát súng đi đời nhà ma thì cũng chẳng đáng là gì. Đừng bắn, tôi nói. Lỗ Đại Sơn là một tay xã hội đen cáo già, đương nhiên hắn cũng cảm nhận được người trước mặt là dân xã hội đen giống mình. Lỗ Đại Sơn tới khách sạn này là do có người sắp xếp cẩn thận. Hơn nữa, người này còn nói rõ là sẽ không để hắn chịu thiệt thòi, còn lại thì cứ mặc sức mà làm. Mà giờ thì Lỗ Đại Sơn không thể không nhượng bộ, vì nếu hắn dám cứng mồm cứng miệng thì rất có thể kẻ đang cầm súng này đây sẽ cho hắn một đòn chết tươi. Lỗ Đại Sơn hắn không dám đánh bạc với mạng sống của mình. Tôi tên Lỗ Đại Sơn, tới từ Tấn Trung. Tấn Trung? Đoàn Phi khẽ cau mày. Vậy mày tới Tân Thành làm gì? Câu hỏi làm... Nhưng Lỗ Đại Sơn còn chưa dứt lời thì đã cảm nhận được họng súng dí sát vào đầu mình. Tôi tới Tân Thành kinh doanh. Có người nói với tôi khu vực mới ở Tân Thành là một mảnh đất màu mỡ, chỉ cần có tiền là có thể tham dự vào quá trình xây dựng khu vực mới, kiếm được một món lợi lớn. Nghe Lỗ Đại Sơn nói vậy, lông mày Đoàn Phi cau chặt, còn Trần Minh Chết thì hai mắt tỏa ra sát khí lạnh băng. Bốp! Cảm nhận được sát khí trong mắt Trần Minh Chết, Đoàn Phi giáng mạnh một bạt tai xuống mặt Lỗ Đại Sơn đang quỳ dưới đất. Sau đó, hắn dí thẳng súng vào giữa mi tâm Lỗ Đại Sơn. Tao cho mày thêm một cơ hội, nói thật đi. Nếu không, tao sẽ tặng mày một viên đạn đi đời nhà ma. Lúc này, Trần Minh Chết lại chậm chậm bước tới trước mặt một tên đàn em áo đen bị Trịnh Mãnh ghì dưới đất. Trịnh Mãnh không biết Trần Minh Chết định làm gì, bèn lập tức chậm chậm thả tên du côn nọ ra. Trần Minh Chết cười nhạt. Ban nãy, mày thì thầm gì với Lỗ Đại Sơn? Có lẽ ban nãy, những người khác đều không phát hiện ra động tác nhỏ nhặt này, nhưng Trần Minh Chết lại để ý thấy. Cũng bắt đầu từ giờ phút đó, nỗi hoài nghi với đám người này bắt đầu nảy sinh trong lòng anh. Đầu tiên, những kẻ này không phải là người Tân Thành, vì hiếm tên du côn nào của Tân Thành lại không nhận ra Bạch Diệp Chi. Ngoài ra, ban nãy sau khi anh ra tay, Lỗ Đại Sơn vốn đã định đánh lại ngay, nhưng tên đàn em áo đen này lại thì thầm gì đó với hắn. Nghe xong, Lỗ Đại Sơn cũng tỉnh táo hơn nhiều. Khi nãy nghe được câu trả lời của Lỗ Đại Sơn, Trần Minh Chết biết chắc chắn mình phải giết gà dọa khỉ, tốt nhất là bắt đầu răn đe từ tên đàn em bên cạnh hắn. Trần Minh Chết không quen biết nhiều với các thế lực ở Tấn Trung, nhưng đột nhiên lại có một tên lưu manh xuất hiện ở Tân Thành, còn tìm thẳng tới người nhà mình. Chắc chắn đấy không phải chuyện trùng hợp. Nghĩ tới đây, Trần Minh Chết lại càng cảm thấy bất an. Tôi có nói gì đâu. Bố, tên đàn em nọ còn chưa nói dứt lời thì đã bị Trần Minh Chết đá văng ra ngoài, cơ thể đập mạnh vào bức tường rồi rơi thẳng xuống đất, nôn ra một búng máu tươi. Trần Minh Chết không hề khống chế sức mạnh nên cú đá này đã khiến tên du côn mất hết khả năng chống cự. Sau đó, Trần Minh Chết từ từ vươn tay ra, một tên đàn em của Trịnh Mãnh đưa ngay dao găm trên tay cho Trần Minh Chết. Trần Minh Chết tiến từng bước về phía tên đàn em đang run rẩy nhưng đã khó lòng bò dậy nổi của Lỗ Đại Sơn. Tiến tới trước mặt tên này rồi, Trần Minh Chết vẫn không hề lên tiếng. Anh thẳng thừng cắm dao xuống mu bàn tay đang run rẩy chống trên mặt đất, rậm bò dậy của tên đàn em. Á! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, bàn tay đã bị xuyên thủng, máu tươi bắn tung tóe. Tên đàn em lại nằm dạp xuống đất. Trần Minh Chết không hề dừng lại, anh tiếp tục đâm vào bàn tay còn lại của tên đàn em. Tôi nói! Tên đàn em bị dao đâm toạc ra bàn tay, không thể chịu nổi sự hành hạ kinh khủng này nữa, gã thét toáng lên rồi ho ra một búng máu tươi. Vì tôi biết anh là Trần Minh Chết nên mới khuyên anh Lỗ đừng vội ra tay. Gì cơ? Nghe được câu này, người Trần Minh Chết khẽ run lên. Anh nhìn về phía Lỗ Đại Sơn, mắt hắn lạnh lẽo như băng. Rõ ràng hắn đã nảy sinh sát ý với tên đàn em của mình. Mày biết tao ư? Trần Minh Chết chậm chậm vươn tay, túm lấy tóc tên đàn em, kéo đầu gã lên. Anh có thể nhìn thấy đôi mắt thoáng sự hoảng sợ của gã, miệng gã ứa đầy máu tươi, chứng minh rằng cú đạp của Trần Minh Chết khiến gã bị thương rất nặng. Tôi không biết, nhưng khi nãy lúc ở trong phòng, tôi có nghe bố vợ anh bảo gọi điện cho Minh Chết. Tôi nghĩ chắc chắn anh chính là Trần Minh Chết. Trần Minh Chết gật đầu. Mày rất thông minh đấy, có muốn sống không? Người nọ vội vã chớp mắt, vì tóc gã bị Trần Minh Chết túm chặt nên không thể gật đầu. Lúc này, Trần Minh Chết chỉ nở nụ cười nhạt. Anh khẽ buông tay, rồi cùng lúc đó, dao găm đã rạch qua cổ tên đàn em nhanh như chớp. Giờ phút này, tất cả mọi người có mặt tại đây đều cùng run rẩy, thậm chí họ cũng thấy cổ họng mình lạnh như băng. Tên đàn em nọ mở to mắt, một vũng máu lớn tràn ra từ nơi gã nằm. Cậu... Lỗ Đại Sơn biến sắc. Hắn không ngờ cái gã tên Trần Minh Chết này lại đáng sợ tới vậy. Trần Minh Chết thong dong nhìn đoàn phi dí súng vào Lỗ Đại Sơn, anh chậm chậm thốt. Chắc ở Tân Trung mày cũng chỉ là hạng tép diêu nhỉ, nhưng gan mày cũng lớn đấy, dám tới Tân Thành trêu chọc tao. Giờ tao hỏi mày, người ban nãy mày nhắc tới là ai? Trong lúc cất lời, Trần Minh Chết liên tục xoay con dao dính máu trên tay. Vừa trông đã biết anh là người rất giỏi dùng dao, nhưng lúc mới đầu nhìn anh, hắn lại hoàn toàn không nhận ra điều này. Có phải tất cả mọi chuyện xảy ra trong tối nay đều là do người mà mày nhắc đến sắp xếp không? Đám đoàn phi nghe thấy lời này mà cùng biến sắc, sát ý trên gương mặt họ lại càng thêm nặng. Trần Minh Chết vừa nói vừa mỉm cười, bước tới trước mặt Lỗ Đại Sơn. Anh chậm chậm vươn tay vỗ vai đoàn phi. Đoàn phi cũng hiểu ý anh, bèn lập tức lùi ra, nhưng hắn vẫn đứng bên Lỗ Đại Sơn, nhắm thẳng súng vào đầu tên này. Xem ra, người này đã cho mày nhiều lợi lộc lắm nhỉ? Trần Minh Chết mỉm cười, vừa nói vừa xoay dao vuồn vút. Phút! Dao lướt qua tai Lỗ Đại Sơn nhanh như chớp. À! Đến khi chiếc tai rơi xuống đất rồi, Lỗ Đại Sơn mới cảm nhận được cơn đau tột độ. Hắn thét lên thảm thiết, vội vươn tay che tai mình. Trong tích tắc, máu tươi đã chảy ra, nhuộm đỏ cả cánh tay lẫn lồng ngực hắn. Không biết món lợi lộc đó có đủ mua cái mạng của mày không? Lúc cất lời, con dao của Trần Minh Chết đã chạm vào cổ họng Lỗ Đại Sơn, nhưng anh lại không tiến xa thêm. Tuy vậy, lúc này Lỗ Đại Sơn còn chẳng dám nuốt nước bọt. Hắn mở to mắt, cố nén đau đớn nhìn chàng trai trẻ đang nở nụ cười trước mặt mình. Cậu thật sự là Trần Minh Chết sao? Lỗ Đại Sơn hỏi với vẻ khó tin. Trần Minh Chết gật đầu. Giờ mày có thể nói rồi. Nếu mày nói, tao sẽ để mày rời khỏi đây bình yên vô sự. Trần Minh Chết vừa cất lời, vừa chậm chậm rút dao lại, thong thả đứng dậy. Thật chứ? Lỗ Đại Sơn rất sợ hãi. Hắn không ngờ mình lại gặp được một kẻ đáng gờm tới nhường này tại nơi bé nhỏ như Tân Thành. Lần này hắn đã thua một vố lớn rồi. Tôi không biết người kia tên là gì, nhưng hôm qua người đó gọi điện cho tôi, dặn hôm nay tôi phải tới Tân Thành, buổi tối thì đến khách sạn này dùng cơm. Ban nãy người này lại gọi cho tôi, bảo tôi tới phòng chữ nhân để gây chuyện. Đoàn Phi tiến lại, bắt Lỗ Đại Sơn đưa số điện thoại. Lỗ Đại Sơn rút ngay điện thoại ra, Trịnh Mãnh vội vàng cầm di động, gọi cho số khi nãy vừa liên lạc trong nhật ký cuộc gọi. Số điện thoại không liên lạc được. Đúng là vậy đấy, lần nào người này cũng dùng một số khác nhau để gọi cho tôi, thỉnh thoảng tôi mới nhận được điện thoại thôi. Người đó cho tôi 10 triệu, nói là sau tối nay sẽ cho thêm 10 triệu nữa. Tôi nghĩ đây cũng là chuyện nhỏ nên mới nhận. Trần Minh Chiết gật đầu. Được rồi, chúng mày có thể đi. Cảm ơn, cảm ơn. Lỗ Đại Sơn vội đứng lên, nhặt chiếc tai bị cắt đứt của mình, rồi gọi ba tên đàn em khiêng gã xấu số bỏ mạng lên, vội vã rời khỏi phòng. Anh Trần. Đoàn Phi vừa định cất lời thì điện thoại đã lại reo lên. Mặt Sẹo, sao vậy? Sao vậy? Trần Minh Chết thấy gương mặt của Mặt Sẹo đầy vẻ kinh ngạc, anh nhíu mày hỏi. Có chuyện gì vậy? Anh Trần, người tên Chu Đại Bạch chúng ta gặp ban nãy đã chết rồi. Cách chết giống hệt như năm anh em tối qua, đều bị hạ sát bằng dao. Nghe xong, Trần Minh Chết cũng phải biến sắc. Anh quay người nhìn bức tranh phong cảnh treo trên tường. Dù nét vẽ cầu thả, nhưng giờ phút này đây, Trần Minh Chết có thể thấy dường như có một đôi mắt đang nhìn mình chăm chú không rời. Cảm giác này như mọc gai sau lưng, khiến Trần Minh Chết cảm thấy bất an. Đã vào đêm khuya, nhưng trong căn dinh thự to lớn nhất của Kim Vực Hương Giang Tân Thành lại đèn đóm sáng trưng. Bạch Diệp Chi đứng trong phòng khách, khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Mẹ, mẹ nói xem, tại sao Minh Chết vẫn chưa về? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Trong lòng Bạch Diệp Trì lo lắng muốn chết. Những người vừa rồi đều là mấy kẻ hung ác tàn bạo, vừa nhìn đã biết không phải người tốt. Còn Trần Minh Chết lúc đó bảo bọn họ đi trước để anh ở lại giải quyết chuyện còn lại, nhưng không có bất cứ ai hỗ trợ. Rất rõ ràng mấy người Đoàn Phi đi theo sau Trần Minh Chết đã bị Bạch Diệp Trì bỏ qua. Chu Minh Phượng ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Nó thì có thể xảy ra chuyện gì chứ, thứ da dày thịt béo. Đúng thế, chị Diệp Trì lo cái gì chứ? Cho dù tên Trần Minh Chết kia xảy ra chuyện thì cũng không liên quan gì đến chúng ta. Ai bảo anh ta muốn khoe khoang chứ? Đúng vậy, thật tình, vừa đến là lập tức động thủ với người khác, chẳng lẽ không biết nói chuyện sao? Cùng lắm thì báo cảnh sát. Mẹ con Chu Kiện và Chu Minh Hà lúc này đã xử lý xong vết thương của mình, đều là những vết thương ngoài da, không có gì đáng lo ngại. Các người... Nếu không phải tại con trai gì, Chu Kiện đi chồng gạo bạn gái nhà người ta, chúng ta sẽ không như thế này. Bạch Diệp Trì thật sự rất tức giận. Trên quãng đường về, cô đã muốn nổi giận với nhà dì rồi. Diệp Trì, cháu nói những lời này là không đúng rồi. Sao có thể nói giúp người ngoài được? A Kiện là người như thế nào, người làm cha mẹ như chúng ta không biết sao. Chắc chắn là những người đó cố ý muốn gây rắc rối cho A Kiện nhà chúng ta. A Kiện, con nói xem. Dì à, dì im giúp cháu đi. Lúc những người đó xông đến, dì là người trốn nhanh nhất đó. Mặc dù trong lòng Bạch Tuyết không thích Trần Minh Chiết, thường gây sự với anh, nhưng lúc này cô ta đương nhiên phải đứng về phía chị gái mình. Hơn nữa vừa rồi ở trong phòng bao, những lời của dì nhỏ nói thật sự rất quá đáng. Lúc đó sao lại trách dì được? Dì uống hơi say rồi, hoàn toàn không biết chuyện gì. Chưa dì đã bị người ta bắt lấy đánh cho một trận, dì đi đâu kêu oan được. Nói không chừng ngay từ khi bắt đầu những người này đã nhìn trúng Diệp Chi rồi, nếu không thì sao lại xông vào phòng của chúng ta. Lúc này mặt của Chu Minh Hà vẫn còn đau, trong lòng đương nhiên rất bứt rứt. Đúng thế chị, chắc chắn là Trần Minh Chết nhà các người đắc tội với những người này. Anh ta không thèm nói lời nào đã xông lên, nếu mà những người kia ghi thù, chúng ta đúng là xui xẻo. Tối nay chị cũng nhìn thấy những người đó không dễ chọc giận đâu. Cậu... các người, đúng thật là ngang ngược. Bạch Diệp Trì thật sự chịu thua nhà dì mình rồi. Diệp Chi, Bạch Tuyết, hai con nói chuyện với dì kiểu gì thế? Mẹ, nếu tối nay không nhờ mình chết, chúng ta có thể đơn giản ra ngoài thế không? Hiện giờ con muốn trách mình chết. Trong lòng Chu Minh Phượng lúc này cũng rối bời. Chị, có phải vì nhà chúng em đến nên Diệp Chi không vui không? Nếu không thì chúng ta về thôi. Dù sao thì sáng sớm vẫn còn tàu về thành phố Giang. Chu Minh Hà nói chuyện, khuôn mặt tràn đầy vẻ uất ức, thậm chí còn bắt đầu lau nước mắt. Chu Minh Phượng nhìn em gái mình ở trước mặt mình bắt đầu lau nước mắt, gương mặt còn bị đánh đến mức đỏ ửng, vội vàng nói. Minh Hà, em nói gì thế? Đây là nhà của chị em ở đây thì cứ coi như nhà của mình. Tối nay mọi người cũng mệt rồi, mau đi rửa mặt nghỉ ngơi đi. Ở bên dưới có hai phòng cho khách. Chu Minh Phượng vừa nói, vừa chỉ về hai phòng cho khách cách đó không xa. Chị, chúng ta cứ đợi mình chết về hãy đi ngủ. Mặc dù nói vậy, nhưng ba người nhà Chu Minh Hà đã đứng lên. Mau đi ngủ đi, đêm hôm khuya khoắt rồi, không cần đợi. Nó về thì tự lên được, không về thì tôi bớt lo. Chu Minh Phượng vừa nói vừa đứng lên, sau đó đi về phía phòng cho khách. Còn ba người nhà Chu Minh Hà cũng đi theo Chu Minh Phượng vào phòng cho khách. Bố, bố nhìn bọn họ kìa. Hôm nay nếu không phải nhờ mình chết, chúng ta có thể bình yên vô sự về không? Hiện tại bọn họ lại không hề biết ơn chút nào, còn nói chuyện châm chọc như vậy. Khuôn mặt Bạch Diệp Trì tràn đầy uất ức, trong lòng càng thêm lo lắng. Không sao đâu, mình chết sẽ không sao đâu. Đi nghỉ ngơi trước đi, cũng không còn sớm nữa. Ngày mai công ty còn có cuộc họp cho bộ phận tiếp thị đấy. Diệp Trì, mau đi nghỉ đi. Bạch Dũng Quang nói chuyện xong cũng đứng lên. Thật sự ông ấy cũng không biết nên giải quyết những việc trong nhà như thế nào. Mặc dù không có ấn tượng tốt với người nhà vợ, nhưng chuyện trong nhà đều do Chu Minh Phượng làm chủ, ông ấy cũng không muốn tham gia quá nhiều. Chị cũng nghỉ ngơi cho sớm đi. Lúc này Bạch Tuyết cũng đứng dậy với vẻ mặt buồn ngủ. Chỉ cần Bạch Diệp Trì nghĩ đến thái độ vừa rồi của dì, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Nhưng ở giữa còn có mẹ, lời nói của cô thật sự không có trọng lượng chút nào. Cô đứng thẳng dậy đi ra khỏi biệt thự, đợi Trần Minh Chết ở cổng Kim Vực Hương Giang. Mặc dù hôm nay Chu Minh Hà bị đánh, nhưng trong lòng bà ta lại rất thoải mái, vì vừa rồi bà ta lại nịnh nọt một hồi, đã vay chị gái của mình 500.000, mục đích cho chuyến đi của họ đã đạt được rồi. Tiểu Khang, ngày mai chúng ta ăn sáng rồi đi thôi. Sao vội thế? Hiếm khi mới ở biệt thự, sao không ở thêm mấy ngày? Vương Tiểu Khang nằm trên chiếc nệm cao su mềm mại, đã không muốn đứng dậy rồi. Chu Minh Hà đập thẳng vào đầu Vương Tiểu Khang. Đồ ngu này, tôi nói cho ông biết, chị tôi là kiểu nói một đằng làm một nẻo. Nếu như lúc này xúc động lên cho tôi vay 500.000, ngày mai lại hối hận thì sao? Hơn nữa, ông quên chuyện vừa xảy ra ở khách sạn rồi sao? Hiện giờ mặt tôi vẫn còn đau. Lần này, chúng ta động đến lũ lưu manh ở Tân Thành, những người đó có dễ trêu chọc không? Tên vô dụng Trần Minh Chết đó chắc chắn sẽ bị đánh cho tàn phế. Thằng ngốc đó còn tưởng bạo lực có thể giải quyết mọi chuyện sao? Vừa tiến lên đã cho người ta một bạt tai. Tôi đoán ít nhất cũng mất chân mất tay. Đúng thế, vừa nhìn đã biết những người đó không thể động vào, hung hãn dữ tợn, hoàn toàn không thèm nói lý lẽ, quá bạo lực. Nếu là ở thành phố Giang, tôi sớm đã kêu người bắt những người đó lại rồi, nhưng ở đây lại là Tân Thành. Cho nên, sớm ngày mai vừa dậy là chúng ta phải đi. Nếu không để đêm dài lắm mộng, những tên lưu manh đó mà tìm đến, chúng ta sẽ gặp rắc rối đó. Vương Tiểu Khang nghe được những lời của Chu Minh Hà, cũng vội vàng gật đầu. Đợi đến lúc Trần Minh Chết trở lại cổng khu biệt thự, đã là sáng sớm rồi. Gió đêm thổi qua, ánh trăng lạnh lẽo, Trần Minh Chết nhìn thấy Bạch Diệp Trì đang ngồi ở cổng Kim Vực Hương Giang qua cửa sổ ô tô. Lúc đó trong lòng anh lập tức không thoải mái. Thêm cả cảm giác đứng ngồi không yên trước đó, anh lại càng thêm bất an. Anh Trần, lúc này Đoàn Phi nhẹ giọng nhắc nhở. Đến rồi. Trần Minh Chết gật đầu, sau đó nói với Đoàn Phi. Muộn quá rồi, mọi người cũng nghỉ ngơi đi. Tiếp tục tìm tin tức của Bạch Dũng Thắng. Một khi có tin thì lập tức báo cho tôi ngay. Trần Minh Chết càng cảm thấy như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Mặc dù anh vẫn không biết là ai, nhưng từ ngày hôm đó, Trần Minh Chết đã có thể cảm nhận rõ ràng những người đến không hề có ý tốt. Mọi thứ vẫn còn cần đợi đến ngày mai gặp Bùi Đông Lai mới có thể sắp xếp rõ ràng cụ thể được. Hít một hơi thật sâu, Trần Minh Chết từ từ bước đến trước mặt Bạch Diệp Trì đang ngồi dưới cánh cổng sang trọng. Có vẻ Bạch Diệp Trì hơi buồn ngủ, nhưng cô nhất quyết không để mình ngủ gật. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Trần Minh Chết bước đến trước mặt vợ. Cô không hề phát hiện, chỉ không ngừng nhủ thầm trong lòng. Trần Minh Chết, anh nhất định không được xảy ra chuyện. Diệp Trì. Bạch Diệp Trì quay đầu lại, nhìn thấy Trần Minh Chết đang đứng bên cạnh mình, miệng nở nụ cười, thì cô hết khóc lại cười, lập tức đứng dậy, sau đó ôm chặt cổ Trần Minh Chết. Minh Chết, anh về rồi sao? Không bị thương chứ? Lúc này, Bạch Diệp Trì giống như một cô vợ nhỏ phải chịu oan ức rất lớn, ôm chặt Trần Minh Chết không buông. Ái da! Bạch Diệp Trì muốn kiểm tra xem Trần Minh Chết có bị thương không. Cô vừa buông ra, Trần Minh Chết đã lập tức cau mày. Diệp Trì, em sao thế? Cô đứng không vững, khiến cho Trần Minh Chết sợ hãi. Bạch Diệp Trì lùi về sau mấy bước, đặt mông ngồi xuống bậc cổng. Ngồi lâu tê chân. Trần Minh Chết lập tức cười khổ, sau đó anh ngồi xuống, duỗi tay ra nắm lấy chân của Bạch Diệp Trì, bắt đầu nghiêm túc xoa bóp. Phụt! Bạch Diệp Trì đột nhiên cười chảy cả nước mắt. Anh học xoa bóp từ lúc nào thế? Trần Minh Chết lập tức xoa nhẹ đôi chân ngọc trắng như tuyết của Bạch Diệp Trì. Nếu như là trước đây, Bạch Diệp Trì chắc chắn sẽ xấu hổ. Nhưng hiện giờ, cô sớm đã ra mọi thứ của mình cho Trần Minh Chết rồi. Hai người đã không phân biệt gì nữa. Rất thoải mái, đúng không? Trần Minh Chết xấu xa cười. Hai tay Bạch Diệp Trì lập tức che đi khuôn mặt ửng hồng của mình. Hả? Trần Minh Chết ôm lấy Bạch Diệp Trì, người vợ đã đợi và lo lắng cho anh cả đêm. Chúng ta về nhà thôi. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Diệp Trì sớm đã đỏ bừng, trái tim nóng lên, đập mạnh như con nai nhỏ đi lạc. Được Trần Minh Chết ôm dịu dàng như thế, Bạch Diệp Trì cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Trước kia, cô chưa bao giờ ngờ được một ngày nào đó mình có thể ỷ lại Trần Minh Chết như vậy. Dù trong mắt người khác, chồng của cô không được tích sự gì, suốt ngày ăn bám ở nhà, chỉ biết làm việc nhà. Nhưng từ lúc ban đầu, Bạch Diệp Trì cũng không nghĩ như vậy. Lúc đó, cô chỉ cho rằng Trần Minh Chết không có chi tiến thủ. Trong lòng cô lại phải thừa nhận anh đúng là một người đàn ông đích thực. Hai người họ vẫn giữ khoảng cách và tôn trọng nhau như khách. Có lẽ, nếu không có sự cố của công ty rượu Thanh Tuyền, không có bước chuyển của tập đoàn gia tộc, thì chắc là cả đời Bạch Diệp Trì sẽ không biết. Hóa ra, Trần Minh Chết lại lãng mạn như thế. Cô vĩnh viễn sẽ không quên được đêm ở khu du lịch sinh thái. Trần Minh Chết mặc áo vest đuôi tôm, đầy lịch thiệp, ngồi trước chiếc đàn dương cầm đắt giá, đàn ra giai điệu du dương. Cũng từ lúc đó, Bạch Diệp Trì mới biết bí mật của Trần Minh Chết. Tuy trước đó họ đều đã đồng ý là không hỏi quá khứ của đối phương, nhưng vào thời khắc này, cô rất muốn biết Trần Minh Chết từng trải qua những chuyện gì mà có thể tạo ra một người đàn ông có khí chất vừa cao quý vừa khó quên như vậy, có thể khiến anh đàn một bài hát mà nghệ sĩ dương cầm cấp 10 cũng khó thành công, trong khi anh rất ít đụng vào đàn dương cầm. Nhưng vì tin anh, cô mới không hỏi. Có lẽ chỉ mỗi mình cô biết, chồng của mình chắc chắn không phải là một kẻ đơn giản, đây cũng là bí mật thuộc về hai người bọn họ. Tay ôm chặt cổ Trần Minh Chết, Bạch Diệp Trì vùi cả người vào ngực anh. Lúc này, trong lòng cô chỉ cảm thấy ngọt ngào. Minh Chết. Bạch Diệp Trì nằm trên giường, gối đầu lên lồng ngực rộng lớn của anh. Cô vuốt ve những vết sẹo bắt mắt đầy quen thuộc, khiến mình đau lòng trên người anh. Có phải trước kia anh từng đi lính không? Bạch Diệp Trì hỏi thử một câu. Trần Minh Chết không trả lời, nhưng nhìn Bạch Diệp Trì trước mặt, trong lòng anh càng thêm lo lắng. Anh từng cho rằng mình sẽ không bao giờ có cảm giác nhiều vậy. Nhưng hôm nay, Trần Minh Chết cũng đã có cái để lo lắng, có thứ ràng buộc. Anh không cho phép bất cứ kẻ nào tổn thương người thân của mình. Minh Chết, chuyện hôm qua là do bố mẹ em làm sai. Nhà gì cả đúng là hơi quá đáng. Đúng là không thể dùng lý lẽ để khuyên bảo được. Anh không biết đâu. Hồi tối... Bạch Diệp Trì thấy Trần Minh Chết không trả lời câu hỏi của mình, thì cô đổi chủ đề khác, bắt đầu kể lại những chuyện xảy ra tối nay trong khách sạn và mấy lời nói của cả nhà dì nhỏ một lần. Thật không hiểu nổi, đã như vậy mà mẹ vẫn đưa tiền cho nhà dì nhỏ. Mấy người đó sẽ không trả tiền đâu, mà còn mượn tới 500.000. Họ đúng là cho rằng tiền nhà chúng ta là lá mít dụng à? Nói xong, Bạch Diệp Chi còn lầm bầm trong miệng, vẻ mặt vô cùng tức giận. Trần Minh Chết giơ tay, chậm rãi vuốt về mái tóc ướt mồ hôi của Bạch Diệp Chi, rồi anh cười nói. Không cần quan tâm họ, dù sao dì nhà cũng là chị em ruột của mẹ mà. Cho mượn chút tiền cũng không sao. Đừng nghĩ nữa, em nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn phải đi làm. Đúng rồi, khu vực sắp khai phá của Tân Thành sắp bắt đầu đấu thầu, lúc đó tập đoàn Thiên Bách cũng có thể đi thử một chút. Anh nghe bạn học nói là công ty rượu Thục Xuyên cũng sẽ tham gia cạnh tranh ra giá. Đến lúc ấy, không chừng chúng ta còn có thể hợp tác thêm bước nữa. Dù gì Thanh Tuyển Mỹ Tiểu cũng sắp được đưa ra thị trường, đó cũng là một cách quảng bá. Bạch Diệp Chi gật đầu. Mình chết, nếu không anh cũng đến công ty đi, làm trợ lý giúp em được không? Bạch Diệp Trì dùng vẻ mặt mong đợi nhìn Trần Minh Chết. Trần Minh Chết lại lắc đầu. Anh không đi, chuyện công ty thì anh không hiểu, hơn nữa anh cần tránh hiểm nghi. Em thì thấy anh hiểu nhiều lắm đó, hơn nữa còn giỏi hơn cả em. Có phải anh cảm thấy em cho anh làm trợ lý là đối xử quá tệ với anh không? Bạch Diệp Trì nằm sấp trên người Trần Minh Chết, vợ tức giận hỏi ép. Trần Minh Chết ôm vợ đáp. Tất nhiên là em đối xử quá tệ với anh. Anh chỉ muốn làm chồng em thôi, cũng không muốn làm trợ lý gì đâu. Hả? Anh lại hư rồi. Ánh trăng yếu ớt mà lạnh lẽo, ánh sáng dịu dịu chiếu vào dinh thự Kim Vực Hương Giang. Mà trong buổi tối như thế, tại một biệt thự xa hoa ở Tân Thành, một cô gái có đôi mắt trong trẻo mà lạnh lùng, khí chất cao quý, lạnh lùng như băng, ngồi trên sofa rất lâu mà không đi ngủ. Cạnh cô ta có hai người đang đứng, một người đàn ông trung niên trông khá to con rắn chắc, ánh mắt trầm tĩnh, đứng thẳng như cây tùng, vừa nhìn là biết đây không phải người đơn giản. Một người khác đội mũ chuồng màu đen, toàn thân toát ra vẻ âm u lạnh giá, không nói một lời, hệt như bức tượng. Cô chủ, bên gia tộc gửi tin tới, bảo chúng ta là nhanh chóng xác định một việc, rốt cuộc trên người Trần Minh Chết có mật mã gen mà chúng ta muốn hay không. Cậu ba vừa mới ra khỏi Yến Vương Quật, không có gì bất ngờ xảy ra thì chỉ cần bên chúng ta xác minh, cậu ấy sẽ chạy tới. Người đàn ông trung niên nói với giọng có chút gấp gáp. Cô gái chậm rãi mở mắt, sau đó đứng dậy cầm theo ly rượu vang đỏ bên cạnh. Bảo anh ba đừng nên nóng vội, tôi nhất định sẽ tóm được Trần Minh Chết này. Còn về mật mã gen, nếu nó không có ở trên người anh ta thì người này cần phải lẩn trốn tới cái nơi bé như lỗ mũi này sao? Nếu không do ám bộ của nhà họ Thiên cung cấp tin tức thì tôi còn chưa tìm được anh ta. Nhưng lần này chúng ta ở Tân Thành khá lâu rồi, về cơ bản ván cờ đã hoàn thành. Báo với gia tộc là tôi sẽ xử lý chuyện này, nói họ là đừng phái người khác nhúng tay vào. Mấy năm trước tôi có thể làm anh ta mất hết sạch danh dự ở Yên Kinh, thì hiện giờ tôi cũng có thể biến anh ta thành kẻ làm việc cho mình. Người đàn ông trung niên gật đầu. Trần Minh Chết, anh muốn sống yên ổn ở nơi như này, đúng không? Thế thì phải hỏi ý kiến vợ chưa cưới của mình là tôi có đồng ý không? Mặt khác, thưa cô chủ, Bạch Dũng Thắng đã qua được vòng kiểm tra máu. Tuy mẫu máu cực kỳ tệ, nhưng tôi nghĩ là có thể tiêm gen đã cải tiến vào để tiến hành thí nghiệm. Lòng Nhã Tuyền gật đầu, sau đó nhìn bầu trời đêm đầy sao trước mắt. Đưa ông ta tới phòng thí nghiệm Yến Vương Quật. Ngoài ra, thì đưa đầu của con gái ông ta qua chỗ ông ta luôn đi. Mí mắt người đàn ông trung niên giật giật, nhưng rồi người này cũng gật đầu. Nơi hẹn Trần Minh Chết vào ngày mai đã chọn xong chưa? Cô chủ, tất cả đã được bố trí thỏa đáng. Nhưng Bùi Đông Lai cũng ở Tân Thành, chúng ta đã nhận được tin người này sẽ gặp Trần Minh Chết vào ngày mai. Hơn nữa tôi còn nghe nói là Bùi Thúy Hổ cũng đã tới nơi này hơn 10 ngày rồi, nhưng cô ta vẫn chưa từng lộ mặt. Lòng Nhã Tuyên lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trên tay. Bùi Đông Lai, Bùi Thúy Hồ cũng chỉ là con tép diều bị nhà họ Bùi trục xuất mà thôi. Nhưng nói nữa thì hai chị em này lại khá giống Trần Minh Chết đấy. Ha ha ha, chúng đều là cậu chủ, cô chủ, không phải dòng chính thấp kém thôi. Nếu cặp anh em này đã ở Tân Thành thì cũng thú vị rồi đấy. Tôi đang lo là chỉ có Trần Minh Chết thì không thú vị thôi. Ngày mai ông tự mình ra tay hay là Ngân Nhã? Người đàn ông trung niên hít sâu một hơi, nói. Tôi tự mình ra tay. Tôi muốn xem thử trong 3 năm này Trần Minh Chết đã thụt lùi tới mức nào. Đương nhiên là cũng cần Ngân Nha đi theo để cản tay Bùi Đông Lai giúp tôi. Long Nhã Tuyên gật đầu. Tốt lắm, các người xuống đi. Hai người kia chậm rãi lui ra ngoài. Khi hai người kia đã ra ngoài, Long Nhã Tuyên mới nhấp một ngụm rượu. Trong đôi mắt xinh đẹp của cô ta lóe lên ý cười sâu xa. Trần Minh Chết, không ngờ anh lại có giá trị tới vậy. Nhưng mong là lần này anh thông minh một chút. Thú thật thì anh cũng là một người đàn ông khá tốt. Nếu lần này anh sáng dạ hơn một chút thì chắc là tôi có thể cứu mạng anh. Dù trong mắt Long Nhã Tuyên, Trần Minh Chết chỉ là một đứa con dòng thứ của nhà họ Trần ở Yên Kinh. Từ lúc ban đầu, địa vị không thể sánh bằng địa vị của cô chủ nhà họ Long của cô ta. Nhưng trong lòng Long Nhã Tuyên biết, Trần Minh Chết chính là mẫu người mà mình thích. Vào 3 năm trước, tin Trần Minh Chết tử vong truyền khắp Yên Kinh, cô ta còn có chút buồn bã. Nhớ tới lúc gặp Trần Minh Chết ở cổng trường Đại học Tân Thành vào mấy tháng trước, Long Nhã Tuyên không khỏi cười một cái. Trần Minh Chết, không thể không nói, anh là một người khiến kẻ khác không nhìn thấu. Tiếc là khi ở Yên Kinh, việc anh nhịn nhục không bùng nổ lại biến thành quả bom lấy mạng chính anh. Hy vọng lần này anh sẽ thông minh một chút. Vừa nghĩ tới tin tức do bên gia tộc gửi tới, Long Nhã Tuyên lập tức muốn có được Trần Minh Chết. Trước đây, anh không tiếc trả giá tất cả để trốn tới cái Tân Thành nhỏ như mũi này, không phải là vì muốn bảo vệ mật mã gen thần bí kia sao? Ánh sáng ngoài cửa sổ lấp lánh, hai mắt Long Nhã Tuyên lại hiện lên cảm xúc phức tạp. Ở nhà họ Long, không ai có thể hiểu được cô chủ nhà họ Long thần bí mà lạnh như băng này. Tân Thành, bóng đêm dày đặc, một đoàn xe chạy ra khỏi khu biệt thự Kim Vực Hương Giang, chạy vèo ra khỏi Tân Thành mà không hề dừng lại. Trong container đang lắc lơ, Bạch Dũng Thắng yếu ớt chậm rãi mở mắt. Trong bóng tối, ông ta không nhìn thấy được gì, chỉ có thể ngửi được mùi máu tanh nồng nặc. Khi ông ta muốn đụng vào đồ vật bên cạnh mình thì lại không có sức lực. Từ từ, dưới tác dụng của dược liệu, Bạch Dũng Thắng lại nhắm mắt. Ông ta nghe thấy tiếng động loáng thoáng. Vật thí nghiệm kém, 39 người, đến lúc đó sẽ tiến vào cửa số 9. Trong lúc mơ màng, Bạch Dũng Thắng muốn mở hai mắt, nhưng điều này là không thể. Ông ta chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, cơ thể rơi vào trong dòng nước xoáy sâu không thấy đáy, cả người không ngừng chìm sâu xuống. Sáng sớm hôm sau, Trần Minh Chết vừa mới đưa Bạch Diệp Chi và bố vợ đi làm. Khi anh đang chạy về thì nhận được cuộc gọi từ Chu Minh Phượng, nhưng bà ta gọi là để hối anh về nhanh để đưa cả nhà Chu Minh Hà đến nhà ga. Trần Minh Chết cũng cảm thấy không có gì, anh hoàn toàn không có thiện cảm với gia đình Chu Minh Hà, cũng chẳng quan tâm tới họ. Chỉ cần ba người này không chủ động trêu chọc mình thì những người này cũng chỉ là khách qua đường đối với anh mà thôi. Nhưng khi Trần Minh Chết vừa mới lái xe tới dưới lầu dinh thự thì nhìn thấy mấy người mẹ vợ đã đứng chờ sẵn. Xe dừng lại, Chu Minh Hà tiến lên gõ cửa, nói: "Cậu bị gì vậy? Sao giờ mới về? Có phải không muốn đưa chúng tôi tới nhà ga không?" "Thiệt tình." Trong lúc nói chuyện, bà ta mở cửa xe ra. "Mau xuống, kỹ thuật lái xe của cậu có ổn đâu, để A Kiện nhà tôi lái đi." Nghe thấy mẹ mình nói như thế, Chu Kiện cũng tiến lên, sau đó nói với Trần Minh Chết: "Còn không mau xuống đi, tôi lái cho." Trần Minh Chết cười mà không hề nhúc nhích. Chị mau tới xem này, người con rể này của chị thiệt tình ấy. Em nói thế không phải vì nhà mình sao? Em chỉ muốn để A Kiện lái tới nhà ga, rồi để cậu ta lái về, mà chị xem thái độ của cậu ta kìa. Thế này không phải là tỏ thái độ với nhà em à? Chị, hay là thôi đi, bọn em gọi xe ngoài đi cũng được. Chu Minh Phượng vừa nghe thế thì vội đi tới trước mặt Trần Minh Chết. Cậu làm gì thế? Sao lại nói chuyện với dì nhỏ như thế? Chẳng lẽ cậu không muốn đưa nhà dì nhỏ đi nhà ga à? Mẹ có chắc là muốn cậu ta lái xe không? Trần Minh Chết chỉ vào Chu Kiện hỏi lại mẹ vợ. Sao? Tôi không thể lái à? Bác, lẽ ra bác không nên đưa chìa khóa xe cho anh ta. Người này lái được cái gì chứ? Bác xem vết xước trên xe này. Chu Kiện nhìn thấy ánh mắt miệt thị của Trần Minh Chết, lúc này trong lòng cũng giận dữ. Trong mắt tên này, Trần Minh Chết chỉ là một kẻ vô dụng, chỉ là may mắn nên được chị họ Bạch Diệp Chi của mình xem trọng nên đổi đời thôi. Nhà lớn xe sang người đẹp đều có đủ. Nói trắng ra thì trong lòng Chu Kiện đang ghen ghét vì Trần Minh Chết may mắn. Vì thế anh ta đã quên chuyện đêm qua mà vu vạ Trần Minh Chết trước mặt Chu Minh Phượng. Đúng đó chị, hôm qua em đã nói với chị rồi. Trần Minh Chết lái xe gì chứ? Với trình độ kia mà chị còn để cậu ta lái chiếc Porsche long nhong ở ngoài. Còn Trần Minh Chết chậm rãi tắt máy, sau đó bước xuống xe. Anh không đợi Chu Minh Phượng kịp nói gì là đã giao chìa khóa cho bà ta. Mẹ, mẹ xem rồi quyết đi. Hôm nay con còn việc khác nên đi trước đây. Cậu... Vốn dĩ trong lòng Chu Minh Phượng cũng hơi tức giận, nhưng giờ thấy thái độ của Trần Minh Chết thì bà ta chỉ vào anh quát. Trần Minh Chết, cậu đứng lại cho tôi. Nhưng lúc này Trần Minh Chết không hề nghe lời mẹ vợ mà đi tới cổng lớn của Kim Vực Hương Giang, vì anh đã đậu xe điện ở bãi giữ xe bên ngoài Kim Vực Hương Giang. Vì thế anh cũng không muốn phí lời với Chu Minh Phượng nữa. Trần Minh Chết còn hẹn Bùi Đông Lai để bàn bạc công việc. Hơn nữa anh đang muốn mau chóng xử lý kẻ lén theo dõi mình, tuyệt đối không cho phép loại người này xuất hiện ở Tân Thành. Chị nhìn đi, chị phải quản lý Trần Minh Chết này cho tốt đấy. Chả được tích sự gì, đến ở rẻ mà còn nói chuyện với chị nhiều vậy. Nếu là em thì đã đuổi ra ngoài rồi. Đúng rồi đó bác, nhìn vẻ ngoài của tên Trần Minh Chết giống kiểu người có vấn đề lắm. Bác nhớ lại tình hình tối qua đi, không chừng thằng cha này là phần tử bạo lực, các bác phải cẩn thận. Chu Minh Phượng đã tức tới mức run người. Sớm muộn gì chị cũng sẽ đuổi Trần Minh Chết này ra khỏi nhà họ Bạch. Dám tỏ thái độ với chị như vậy à? Chị không tin cậu ta không về nhà nữa. Chỉ cần về là chị sẽ dạy dỗ một trận. Phản hết rồi. Vừa nói chuyện, Chu Minh Phượng vừa mở cửa xe, ngồi vào ghế sau. Chu Minh Hà vội ra hiệu bằng mắt cho con trai. Chu Kiện cũng nhanh chóng chui tót vào ghế lái. Chu Minh Phượng giao chìa khóa cho Chu Kiện. A Kiện, cháu lái xe đi. Nói xong, Chu Minh Phượng không nói thêm gì nữa mà ngồi tại chỗ tự tức giận. Em nói này chị, đừng tức giận nữa, phải tìm cơ hội nói chuyện với cháu gái Bạch Diệp Chi đi. Em cũng nhìn ra được là Trần Minh Chết đang ỷ vào cháu gái em để giễu võ Dương Oai. Chị xem, hôm nay cậu ta dám mặt lớn mặt nhỏ với chị trước mặt bọn em, thế thì sau này không phải còn hơn nữa à? Với lại, người như vậy không thể không đề phòng. Giờ cháu gái Bạch Diệp Chi là chủ tịch, bận rộn nhiều việc, không rảnh quản lý thằng ở rể này. Chị đừng để thằng này gây thêm phiền phức gì cho cháu em. Đúng đó bác. Bác đừng bao giờ để thằng cha này vào công ty của chị họ. Đến lúc đó làm sai cái gì thì người bị hại không phải nhà bác sao ạ? Chuyện như thế đâu phải chưa từng xảy ra trên mạng. Nghe mọi người nói, Chu Minh Phượng hừ lạnh một tiếng. Cậu ta dám à? Cũng là vì dạo trước chị bận rộn việc ở nhà nên không có thời gian để ý tới tên này. Thằng vô dụng này mà gây chuyện là chị sẽ bắt nó dọn đồ, cút xéo ra khỏi nhà. Đúng lúc này, Chu Kiện cũng thấy được Trần Minh Chết đang chạy xe điện. Anh ta giẫm phanh dừng trước mặt Trần Minh Chết. Anh rể, lên xe đi, phía sau còn chỗ đó. A Kiện, lái xe đi. Đúng là làm mất mặt nhà họ Bạch chúng ta. Vừa thấy thằng bất tài này là phiền lòng. Chu Minh Phượng hừ lạnh một tiếng, liếc Trần Minh Chết một cái rồi nói với cháu trai. Chu Kiện cũng lạnh lùng nhìn anh một cái. Có vài kẻ là cóc tía thì nên chấp nhận số mệnh, còn muốn xoay người cho rằng mình có thể ăn thịt thiên nga à? Đúng là chuyện lạ đời. Khi nói, Chu Kiện đắc ý kéo cửa sổ xe lên, sau đó chiếc Porsche gầm rú phóng đi trước mặt Trần Minh Chết. Trần Minh Chết ngồi trên xe điện cười lạnh một tiếng. Tiếp theo anh lấy điện thoại ra. Marcel, cho vài người đứng ở ga tàu cao tốc. Vốn dĩ Trần Minh Chết cũng không muốn chấp mấy người nhà kia, nhưng giờ anh thấy vài người cần được dạy dỗ một chút thì mới nhớ lâu được. Đợi đến khi Trần Minh Chết lái xe điện tới trang viên Sâm Lâm, một chiếc Porsche đã dừng ở lối vào nhà ga. Không còn cách nào khác, màu đỏ ruby quá chói mắt nên khiến mọi người xung quanh chú ý. Hơn nữa Chu Kiện còn cố ý mở cửa xe hắng giọng một cái, điều này làm càng nhiều người chú ý anh ta hơn. Còn Chu Minh Phượng, sao bà ta có thể để Chu Kiện giành công của mình, nên xuống xe ngồi vào ghế lái rồi nói: Minh Hà, mấy đứa mau vào đi, chị về trước. Nói xong, bà ta không đợi ba người kia kịp nói gì là đã giẫm ga, chiếc Porsche màu đỏ lao ra đầy khí phách. Quanh hoang gì chứ, đợi về nhà chúng ta cũng mua. Sau khi chiếc Porsche biến mất, người nhà này khôi phục vẻ mặt kiêu căng rồi hừ lạnh tự nhủ: Mẹ, mẹ nói thật chứ? Chu Kiện ở cạnh tức khắc mừng rỡ. Nếu trong nhà có một chiếc Porsche, dù là mẫu xe đó hơi ít tiền một chút, nhưng thế cũng đã đủ để ngầu lòi rồi. Đến lúc đó, anh ta sẽ lái xe tới trước trường cao đẳng kỹ thuật và trường an ninh dạo một vòng. Như thế đảm bảo sẽ có không ít nữ sinh xinh đẹp nhảy lên xe của mình. Mua chứ, xe xịn thế thì ngồi quá thoải mái. Dựa vào gì mà Chu Minh Phượng có thể lái xe sang mà nhà chúng ta lại không? Về nhà, chúng ta sẽ mua trả góp một chiếc. Dù gì, mẹ cũng không định trả 500 nghìn này. Bác còn phát tài, mấy trăm nghìn này chỉ là chút tiền lẻ. Không chừng, vài ngày sau sẽ quên ngày ấy mà. Chu Kiện vui sướng, sau đó lại tiếc nuối. Biết trước, vậy thì chúng ta nên mượn 1 triệu, trả hết trước Porsche luôn một lần. Được voi đòi tiền, nhà này đúng là cực phẩm. Chu Minh Hà bên cạnh cũng gật đầu. Đúng rồi, biết trước, thế thì mẹ mượn luôn 2 triệu, chúng ta mua luôn biệt thự ở thành phố Giang. Phương Tiểu Khang cũng gật đầu hùa theo. Ông ta cũng không ngờ lần này đi vay tiền lại thuận lợi như thế. Nhưng khi ba người đi mua vé thì bỗng sau lưng cả ba đều bị dao găm ghim sát. À, Chu Minh Hà muốn hét lên thì lại nghe thấy giọng nói bên tai. Nếu bà dám kêu một tiếng thì tin trên người mình có thêm vài cái lỗ không? Chu Minh Hà bị dọa tới mức sợ gần chết, trên mặt là vẻ khó tin, mồ hôi lạnh chảy từ trên trán xuống. Các người muốn làm gì? Đi, qua bên kia. Tiếp theo, ba người cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tới một ngõ nhỏ không người trong tình trạng bị kèm hai bên. Nơi này là bãi tập kết rác, một chiếc xe đổ rác vừa mới kéo một thùng đầy rác rời đi. Mùi tanh tưởi khiến ba người phải bịt kín mũi. Các người muốn làm gì? Tôi nói cho các người biết, chúng tôi là... Bốp! Chu Minh Hà còn chưa nói xong thì đã bị một người đàn ông lực lưỡng tát lên cái mặt như cái mâm một cái. Giao tiền ra đây, nếu không đừng trách chúng tao không khách khí. Lúc này lại thêm 4-5 người nhảy ra từ đầu ngõ, ai cũng cầm gậy thép, mặt mũi hùng ác. Chúng tôi không có tiền, không tin thì mấy người xem đi. Lúc này Chu Minh Hà xóc hết túi ra, rơi xuống mấy đồng tiền lẻ, vài chục tệ. Mẹ mày, lừa ai thế? Lái xe Porsche tới mà bảo không có tiền à? Mau giao tiền ra đây, bằng không anh em bọn tao mạnh tay. Đúng, giờ ai mang tiền mặt nữa? Lấy thẻ ra đây, lấy ra cho bọn tao. Nghe thấy mấy câu này, ba người nhà Chu Minh Hà run lẩy bẩy. Không có tiền, chúng tôi thật sự không có tiền. Các người... Cứu mạng, cướp! Bốp! Chu Minh Hà vừa định chạy, miệng còn định la lên. À, nhưng những người này vốn là du côn ở tầng chót xã hội, không nghề nghiệp, tất nhiên họ sẽ không cho đám Chu Minh Hà cơ hội, giơ tay tát thẳng vào mặt đối phương. Tiếp theo, tên tóc vàng cầm dao găm kề sát cổ Chu Kiện. Tiền ở đâu? Tôi không biết. Phụt. À, tên tóc vàng đâm một nhát vào đùi Chu Kiện, máu tươi chảy đầm đìa. Mẹ, mau, mau đưa tiền họ đi. Thẻ, đưa thẻ cho họ đi. Chảy máu rồi, đâm vào xương con rồi. Đau quá. À. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 56 của truyện Sự Hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.